con chạy, nhưng cánh bên trái đã sai khớp, kéo lê trên mặt đất, không cho nó nhúc nhích được tí nào. "Đừng sợ tôi," Nin nói, vẻ giận dữ đã dịu đi. "Tôi là Tí Hon, bạn đường của ngỗng được Mô Tên đây," chú bé nói. Rồi chú ngừng lời, không biết nói gì hơn nữa. Trong các loài vật, đôi khi có một cái gì đó làm chúng ta thử tự hỏi xem mình đang gặp ai. Hầu như người ta sợ chúng là những con người đã biến hình. Con ngỗng xám này là như thế. Chú bé Tí Hon vừa tự giới thiệu, thì nó đã nghiêng cổ và hướng đầu về phía chú một cách hết sức duyên dáng, rồi cất giọng nói tuyệt hay, khiến Nin không thể ngờ là tiếng của một con ngỗng. "Tôi rất sung sướng vì anh đã đến đây giúp đỡ tôi. Ngỗng đực trắng đã kể với tôi rằng không ai thông minh và tốt bụng bằng anh." Nó nói với giọng hết sức đỉnh đạt, làm cho Nin thấy sợ. "Đây không thể là một con chim được," Nin tự nghĩ. Nhất định đây là một nàng công chúa bị phép phù thủy biến thành ngỗng. Mong muốn cứu giúp con ngỗng xám đột nhiên tràn ngập trong lòng Nin một cách mãnh liệt. Chú lùa đôi bàn tay nhỏ của mình vào trong lông ngỗng và nắn xương cánh. Xương không gãy, chỗ đau là ở khớp xương. Ngón tay chú bé lùa sâu vào một chỗ lõm vào. "Can đảm lên, chịu đau một tí nhé." Chú nói vậy, rồi nắm lấy xương cánh, kéo mạnh, đặt vào chỗ cũ. Chú làm việc đó rất nhanh và rất khéo. Mặc dù đây là lần đầu, nhưng chắc đã làm ngỗng non đau lắm, vì con chim nhỏ bé đáng thương này bật ra một tiếng kêu nhức nhối, rồi ngã vật trên đống đá, ngất đi. Nin sợ quá, chú muốn cứu mà lại hóa ra giết ngỗng non. Chú nhảy xuống chân đống đá và bỏ chạy. Chú thấy như mình đã giết một người vậy. Sáng hôm sau, trời đẹp, sương mù đã tan. Akka ra lệnh tiếp tục cuộc hành trình. Chỉ một mình con ngỗng đực trắng phản đối. Nin hiểu rất rõ là nó không muốn rời con ngỗng xám. Nhưng Akka không chú ý đến điều đó và đàn ngỗng lên đường. Nin nhảy lên lưng ngỗng đực. Con này bay theo đàn mặc dù chậm chạp và miễn cưỡng. Nin sung sướng rời hòn đảo. Cái chết của con ngỗng non xám đè nặng lên lương tâm chú, và chú không thể quyết định tâm sự với ngỗng đực về kết quả tai hại của việc cứu chữa mà chú đã làm. Chú nghĩ có lẽ cứ để cho ngỗng đực Mô Tên không hay biết gì cả về việc ấy lại tốt hơn. Đồng thời, chú lấy làm lạ khi thấy ngỗng đực trắng có thể bỏ mặc ngỗng xám ở lại được. Bỗng ngỗng đực bay ngoặt trở lại, nghĩ đến con ngỗng non, không lúc nào nó yên tâm cả. Đi lắp lên không quan trọng. Chẳng cần đi lắp lên. Sau mấy lần đập cánh, nó đã tới đống đá, nhưng không thấy ngỗng non đâu cả. "Lông măng ơi, lông măng ở đâu?" Ngỗng cất tiếng gọi to. Con cáo bắt mất nó rồi cũng nên. Nhìn nghĩ bụng, nhưng lúc ấy, chú nghe có tiếng đáp nhỏ. "Tôi đây, ngỗng đực ạ. Tôi đây, tôi vừa tắm sáng xong." Và con ngỗng xám bơi ra khỏi nước, lành lặn và khỏe mạnh. Nó kể lại rằng Tí Hon đã nắn lại cánh cho nó. Nó đã khỏi và sẵn sàng theo đàn ngỗng. Nước rõ trên bộ lông lấp lánh của nó trông như một chuỗi hạt trai. Và một lần nữa, Nin nghĩ bụng, đây đúng là một nàng công chúa nhỏ. Trong lúc đàn ngỗng trời ăn cỏ, thì cậu bé Nin Ho Watson ra bờ biển để nhặt trai. Cậu còn đan một chiếc giỏ bằng cỏ tranh rất đẹp để đựng mấy con trai. Đến trưa thì đàn ngỗng trời chạy lại hỏi Nin có thấy con ngỗng đực đâu không. Tới tận nửa đêm, Nin mới tìm thấy con ngỗng đực bị lạc trong đám sương mù. Ngày hôm sau, con ngỗng đực lại biến mất một lần nữa, khiến Nin rất lo lắng. Hóa ra, ngỗng đực bí mật chăm sóc cho một con ngỗng cái màu xám bị thương ở cánh. Đó là một con ngỗng cái rất đẹp và có giọng nói ngọt ngào. Mùi lòng trước tình cảnh đáng thương của ngỗng xám, Nin đã chữa lành vết thương ở cánh cho nó. Sáng sớm hôm sau, trời đẹp rất thuận lợi cho một chuyến bay xa, nên ngỗng Aika ra lệnh cả đàn ngỗng lên đường. Con ngỗng đực chở Nin bay chậm chạp, miễn cưỡng theo đàn, rồi đột ngột bay trở lại chỗ con ngỗng xám. Thứ tư, 6 tháng 4. Đàn ngỗng bay dọc theo hòn đảo nhỏ hẹp, và từ trên cao, có thể nhìn thấy toàn cảnh hòn đảo. Chú bé Nin cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm. Tối hôm trước, chú chán nản và buồn bã bao nhiêu trong lúc lang thang trên đảo tìm ngỗng đực, thì bây giờ chúng sung sướng bấy nhiêu. Giữa hòn đảo trông như một cao nguyên trơ trụi, bao quanh là một dải đất phì nhiêu và màu mỡ. Nin bắt đầu hiểu rõ ý nghĩa một câu chuyện nào đó mà chú đã nghe kể chiều tối hôm trước. Chú đang ngồi nghỉ dưới chân một chiếc cối xay chạy bằng sức gió. Trên cao nguyên có nhiều cối xay gió, thì hai người chăn cừu bước tới. Có những con chó đi kèm và một đàn cừu rất đông đi trước họ. Chú bé không bận tâm vì chú ngồi kín dưới những bậc thang của cối xay. Nhưng tình cờ thế nào mà hai người chăn cừu lại đến ngồi ngay trên cầu thang ấy, và Nin đã phải ngồi mãi ở đó cho đến lúc họ bỏ đi. Một trong hai người là một chàng trai, trông không có gì đặc biệt. Còn người kia là một ông già kỳ quặc. Ông có dáng người cao và gầy guộc, đầu nhỏ, khuôn mặt có những nét dịu dàng và hiền hậu. Người ta có thể nói thân mình và cái đầu ông không cần đối nhau. Ông ngồi im lặng một lúc, nhìn sương mù bằng một cái nhìn cực kỳ mệt mỏi. Rồi ông bắt đầu nói chuyện với người bạn trẻ. Anh chàng này đã lấy bánh mì và phô mát ở trong túi xách ra để ăn tối. Anh chẳng trả lời ông già câu nào cả, nhưng hình như lắng nghe ông nói chăm chú lắm. Này Eric, ông già nói, tôi kể cho chú nghe câu chuyện này nhé. Tôi đã suy nghĩ và tin rằng, xưa kia, trong cái thời người và vật còn to lớn hơn ngày nay nhiều, thì loài bướm phải to vô cùng. Có một lần, có một con bướm dài mấy dặm, cánh nó rộng như hai cái hồ màu xanh lơ với những ánh bạc và đẹp đến độ tất cả các con vật khác đều đứng lại ngắm nhìn nó bay. Khổ một nỗi là nó to quá, đôi cánh đỡ thân nó một cách khó khăn. Chỉ cần nó thận trọng bay trên mặt đất thôi thì còn may không xảy ra chuyện gì. Nhưng nó đã liều lĩnh bay trên bờ biển Baltic. Nó bay chưa được bao xa thì bão đã làm rụng đôi cánh của nó. Khi đôi cánh bướm mong manh gặp trận bão biển Baltic, thì Eric ạ, chú hiểu là việc gì đã xảy ra rồi. Những luồng gió mạnh đã nhanh chóng giật tung đôi cánh cuốn đi và con bướm đáng thương rời xuống biển. Nó bị những đợt sóng đánh đi, đánh lại, cho đến khi bị dạt vào mấy tảng đá ngầm trước bờ Smalen. Nó mắc vào đó, nằm dài ra. Eric ạ, tôi cho rằng nếu xác bướm nằm trên mặt đất, thì nó đã nhanh chóng rửa ra và biến thành bụi rồi. Nhưng đằng này, nó rơi xuống biển. Xác nó được chất vôi thấm vào, nên đã cứng như đá. Chú còn nhớ chứ, chúng ta đã tìm thấy ở trên bờ những hòn đá xưa là những con sâu đã hóa đá. Tôi tin rằng xác nó đã trở thành một mỏm đá dài và hẹp nằm giữa biển Baltic. Chú nghĩ thế nào? Ông già ngừng lời, đợi một câu trả lời. Chàng trai lắc đầu. Bác kể tiếp đi và cho cháu biết bác sẽ kết thúc câu chuyện như thế nào. Chú Eric ạ, nếu chú cẩn thận lưu ý, thì thấy cái đất Olen mà chú với tôi, chúng ta đang sống ở đây, không phải là cái gì khác đâu. Đúng là xác con bướm ấy đấy. Chỉ cần suy nghĩ thì thấy hòn đảo này đúng là một con bướm. Về phía bắc, ta thấy cái lưng thắt hẹp lại và cái đầu tròn. Ở phía nam là cái bụng lúc đầu nó trải rộng ra, rồi thu dần để cuối cùng thoát nhọn đi. Ông già ngừng lại một chút và lo ngại liếc nhìn người bạn trẻ xem anh ta tiếp nhận lời quả quyết của mình như thế nào. Nhưng anh chàng vẫn bình thản ăn bánh và chỉ ra hiệu cho ông tiếp tục kể chuyện. Con bướm vừa trở thành một mỏm đá vôi thì rất nhiều hạt giống cây cỏ bị gió thổi bạc đến đã ra sức bắt rễ xuống. Hạt giống thấy rất khó bám vào đá trần và trơn. Sau một thời gian dài, chỉ có cỏ tranh mọc nổi ở đây thôi. Sau đến một loại cây bắp và loại cây hướng dương. Nhưng hiện nay, ở đây, trên cao nguyên này, vẫn không đủ cây cối để che hết được nhõm đá. Và chẳng có ai có thể nghĩ đến việc cày hay gieo hạt ở đây vì chỉ có lớp đất mỏng thôi. Nhưng nếu chú công nhận rằng cao nguyên và các ngọn đồi cao là do xác bướm tạo nên, thì chú có quyền hỏi chỗ đất trải ra bên dưới kia bao quanh hòn đảo ở đâu mà ra. Cháu định hỏi bác điều đó. Đây này, chú nên nhớ rằng hòn đảo đã nằm trong biển nhiều năm rồi, và trong khoảng thời gian ấy, tất cả những thứ mà biển xô đi như rong biển, cát và vỏ chai đều chất thành đống ở đó. Rồi ở hai bên sườn cao nguyên, có những chỗ đá và đất sập lở. Vì vậy, hòn đảo có những bờ rộng để lúa, hoa và cây cỏ có thể mọc lên được. Ở đây, chỗ cao trên lưng bướm, người ta chỉ thấy cừu non, bò cái và những con ngựa bé tí. Ở đây chỉ có những con chim tê tê và chim ốc câu. Không có nhà cửa nào ngoài chiếc cối xay gió và những túp lều trú ngụ bằng đá của những dân cừu chúng ta. Nhưng ở trên bờ biển có những làng mạc lớn, có nông dân, nhà thờ và nhà chung, xóm chài và cả một thành phố. Ông già ngừng lời và nhìn chàng trai. Anh ta đã ăn xong và đang lúi húi buộc chặt túi lương thực của mình. Cháu muốn biết, cuối cùng anh ta nói, bác định dẫn câu chuyện đi đến đâu? À, đây này, ông già hạ giọng, gần như nói thì thầm, và đôi mắt nhỏ của ông mệt mỏi vì đã cố tìm bới tất cả những gì thực sự không có, nhìn sâu vào trong sương mù. Đây là điều tôi muốn biết. Những nông dân sống trong những cái sân vây kín dưới chân cao nguyên kia kìa. Những người dân chài đang đi đánh cá mòi ở biển. Những người buôn bán ở Bornholm. Những người đi săn xứ mùa thu thì lại đến đây bắn chim đa đa. Và những họa sĩ leo lên đỉnh cao nguyên này vẽ cừu và những cối xay chạy bằng sức gió. Tôi muốn biết đến bao giờ có một người trong số đó hiểu rằng hòn đảo này nguyên là một con bướm đã từng bay trên không với đôi cánh rộng sáng loáng hay không? Ồ, có chứ, anh chàng chăn cừu nói. Một người nào đó trong bọn họ sẽ ngồi trên bờ dốc vào một buổi chiều, sẽ nghe thấy tiếng họa mi hót trong những rừng cây nhỏ dưới chân mình, sẽ ngắm eo biển Kama và sẽ hiểu rằng hòn đảo này không thể được cấu tạo nên như tất cả những hòn đảo khác đâu. Tôi muốn biết, ông già nói tiếp, có ai trong bọn họ muốn tạo cho những cối xay này những chiếc cánh đủ to để chúng có thể bay lên trời, dù to để có thể đủ sức nhấc bổng cả hòn đảo này ra biển khơi và làm cho nó bay như một con bướm trong đàn bướm không? Trong lời bác nói có điều đúng, chàng trai đáp, vì trong những đêm hè, lúc bầu trời như một cái vòm xanh bao la trùm lên đảo, đôi khi cháu thấy đúng như hòn đảo muốn nâng mình lên khỏi mặt biển và bay bổng lên. Cuối cùng, thế là đã kéo được chàng trai tham gia vào câu chuyện. Ông già không chú ý đến lời anh ta nói nữa. Ông tiếp tục hạ giọng xuống thấp hơn. Tôi muốn biết có ai có thể giải thích được cho tôi tại sao ở đây, trên cao nguyên, người ta bỗng cảm thấy lòng nhớ quê hương. Tôi thì ngày nào cũng cảm thấy thế trong cả đời mình, và tôi tin rằng nó len vào lồng ngực của tất cả những ai không hiểu được cái người sống ở đây, hiểu được rằng cái tâm trạng phiền muộn chỉ là do toàn bộ hòn đảo này là một con bướm đang khát khao một đôi cánh. Thứ Sáu, 8 tháng 4. Đàn ngỗng nghỉ qua một đêm ở mỏm bắc hòn đảo, sau đó bay về đất liền. Một luồng gió nam khá mạnh trong eo biển Kama thổi chúng dạt về phía bắc. Xong chúng bay nhanh về phía đất liền và đã đến gần những hòn đảo nhỏ bên bờ biển. Bỗng chúng nghe thấy một tiếng động rất lớn. Tựa như một đàn chim có những đôi cánh rất khỏe đang tiến về phía nam sau chúng. Chúng bỗng nhiên đèn lại. Akka ngừng đập cánh ngay tức khắc và rơi xuống biển. Nhưng trước khi đàn ngỗng xuống tới mặt nước, cơn bão từ phía tây đã ập tới. Bão đã lùa những đám mây bụi, bọt nước mặn và những con chim nhỏ đi trước. Bão cuốn cả ngỗng trời, xô đẩy và bắt chúng ra khơi. Đây là một trận bão kinh khủng. Đã nhiều lần, đàn ngỗng cố sức bay ngược lại, nhưng không được và đã bị cuốn dạt vào biển Baltic. Chẳng bao lâu, bão đã cuốn chúng quá đảo Åland. Trước mặt chúng, biển rộng mênh mông, trống rỗng và vắng vẻ. Chỉ còn mỗi cách là chịu khuất phục trước sức mạnh của thần gió. Thấy không còn cách nào quay lại được và để khỏi bị cuốn qua biển Baltic. Akka quyết định thả mình xuống mặt biển nghỉ ngơi. Sóng biển đã mạnh và mỗi lúc một lớn, những ngọn sóng bạc đầu sắc lục nổi lên. Những ngọn sóng này vượt qua ngọn sóng khác. Người ta có thể nói chúng thi nhau vượt lên cao nhất, suối nhiều bọt trắng nhất. Nhưng những con ngỗng trời có gì sợ sóng biển? Chúng leo lên xuống, bay lên xuống theo nhịp sóng bạc đầu và đua nghịch như những đứa trẻ trong một cái đu vậy. Mối lo ngại của chúng là tan đàn. Những con chim đáng thương chỉ sống trên đất liền, bị trận bão cuốn đi. Đàn bà trên cao cất tiếng ghen tị nói với chúng: "Các bạn biết bơi, có khổ gì đâu." Tuy nhiên, những con ngỗng trời không phải đã thoát khỏi vòng nguy hiểm. Trước hết là sóng biển đung đưa làm cho chúng buồn ngủ. Lúc vào, chúng đã sẵn sàng quặp cổ lại phía sau, rút cổ vào cánh và ngủ. Thế nhưng, không có gì nguy hiểm hơn là để mình ngủ như thế. Akka luôn một nhắc các con ngỗng trong đàn: "Đừng ngủ thiếp đi nhé, các bạn ngỗng nhé. Ai ngủ, kẻ đó sẽ lạc đàn. Ai lạc đàn là kẻ đó sẽ chết đấy." Mặc dù đã cố gắng nhiều, hết con nọ đến con kia ngủ thiếp đi, và bản thân Akka cũng ngủ gà, ngủ gật. Nó chợt trông thấy một cái gì tròn tròn, đen đen nhô lên trên một ngọn sóng. "Hải cẩu, hải cẩu!" Nó gọi gầm lên, rồi giọng the thế và vỗ cánh bay lên thật nhanh. Vừa kịp, con ngỗng cuối cùng bay lên khỏi mặt nước, suýt bị những con hải cẩu đớp được cẳng. Đàn ngỗng trời lại bay giữa luồng bão để cuốn mãi ra khơi. Không một khoảng đất nào trước mắt, bốn bên chỉ là biển mênh mông và vắng ngắt. Vừa hết sợ, đàn ngỗng lại hạ cánh trên mặt biển một lần nữa. Nhưng đung đưa, một lúc trên mặt sóng, chúng lại buồn ngủ. Và chúng ngủ, thiếp đi, thì những con hải cẩu lại kéo đến. Nếu Akka và Nua không canh gác cẩn thận, thì không một con ngỗng nào thoát khỏi miệng kẻ thù. Trên đường bay tới vùng Lapland, thì đàn ngỗng gặp một cơn bão lớn. Cậu bé Nin và những con ngỗng lúc nào cũng có thể bị tan xác bởi những cơn gió mạnh. Ngỗng Akka vội ra lệnh, cả đàn hạ cánh xuống mặt biển. Nó nhắc nhở cả đàn chú ý, không được ngủ gật, tránh những tảng băng trôi và đàn hải cẩu hào đói. Sau một đêm vật lộn với cơn bão, khi đàn ngỗng đã kiệt sức, thì chúng vui mừng thấy một cái hang trên vách đá. Thật là nơi trú ẩn tuyệt vời trong cơn bão lớn. Sáng hôm sau, đàn ngỗng được cư dân trên hòn đảo nhỏ là đàn cừu hoang thiết đãi thức ăn. Nhưng con cừu đầu đàn khuyên đàn ngỗng không nên ở lại vì trên đảo có mấy con cáo. Ngỗng đầu đàn Akka quyết định liều lĩnh ở lại trên đảo chờ bão tan rồi mới bay tiếp. Cậu bé Nin nhận nhiệm vụ canh gác để đàn ngỗng nghỉ ngơi, lấy lại sức cho chuyến đi mới. Trong lúc canh gác cho đàn ngỗng ngủ, cậu bé Nin đã phát hiện điều bất thường gì trên hòn đảo. Bão kéo dài suốt cả ngày đã gây nên những tác hại ghê gớm cho những đàn chim đang thực hiện cuộc hành trình dài thường lệ hàng năm của chúng vào thời gian này. Một số rất lớn bị cuốn xa đường bay và chết đói. Những con khác kiệt sức vì mệt, ngã vào những làn sóng biển và chết đuối. Nhiều con bị đập vào sườn núi đá, lại có những con làm mồi cho hải cẩu. Về chiều, thấy cơn bão như chẳng muốn ngớt, Akka bắt đầu lo rằng mình và cả đàn có lẽ cũng đến chết. Chúng kiệt sức rồi mà không phát hiện ra một chỗ trú chân nào, thậm chí cũng không dám bồng bềnh một lúc trên mặt biển đầy những mảng băng va vào nhau và có thể đập tan xương chúng. Đàn ngỗng cũng đã có lần cố đậu trên mặt băng, nhưng gió thổi bạc chúng đi. Một lần khác thì lại có những con hải cẩu trèo lên mặt băng. Đến lúc mặt trời lặn, đàn ngỗng vẫn còn bay, trong lòng lo sợ đêm tối đến. Màn đêm đầy đe dọa, hôm nay buông xuống sớm hơn thường lệ. Vậy mà vẫn không thấy đất liền đâu cả. Bầu trời u ám, trăng bị che khuất và bóng đêm dày đặc. Đêm đầy khủng khiếp làm cho những người dũng cảm nhất cũng phải run sợ. Những tiếng kêu thất thanh của loài hậu điểu gặp nguy khốn vang lên suốt ngày mà chẳng ai để ý đến. Nhưng lúc này thì người ta khi không còn biết những tiếng kêu ấy từ đâu phát ra, thì nghe thật bất thường và ghê rợn. Xa xa trên mặt biển, những khối băng va vào nhau ầm ầm. Những con hải cẩu ngân lên những bài ca săn mồi của chúng. Đất trời như muốn sụp đổ xuống. Mắt chú bé Nhiên chăm chú nhìn trên mặt biển một lúc. Chú như thấy biển bỗng nhiên náo động mạnh hơn. Chú ngước nhìn, trước mắt chú chỉ vài bước thôi, một vách đá trơ trụi dựng đứng lên. Bên dưới, sóng bắn thành bọt tung tóe. Những con ngỗng trời lao thẳng tới vách đá và Nhiên đoán rằng chúng sẽ tan xác. Nhiên chưa kịp ngạc nhiên, chú đang lo ác ca không trông thấy mối nguy hiểm, thì cả đàn ngỗng đã ở chân núi. Mà đến lúc ấy, chú mới thấy trước mặt là cái cửa hình bán nguyệt của một cái hang. Đàn ngỗng bay tọt vào trong hang. Chúng đã thoát nạn. Trước khi nghĩ đến việc vui mừng vì may mắn, chúng làm cái việc đầu tiên là điểm lại quân số đã. Akka, Ixi, Komi, Nelicha, Visi, Kusi, 6 con, ngỗng trắng lông măng và tí hon đều có mặt cả. Chỉ còn thiếu Kasi ở Nuolicha, con ngỗng bay đầu hàng bên trái. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra với nó cả. Tuy nhiên, đàn ngỗng cũng không quá lo ngại. Kasi đã già và có kinh nghiệm. Nó biết đường đi, biết tập quán của đàn và sẽ biết cách tìm lại cả đàn thôi. Sau đêm đó, đàn ngỗng mới bắt đầu xem xét các nơi ở trong hang. Ánh sáng ở ngoài còn lọt vào hang đủ để cho chúng thấy hang này sâu và rộng. Chúng vui mừng vì đã tìm thấy được chỗ nghỉ tốt bên bờ như thế. Bỗng một con ngỗng thoáng thấy vòng đốm sáng và xanh ánh lên trong một xó tối. Đấy là 2 con mắt. Akka thúc lên. Ở đây có những thú vật lớn. Cả đàn lao ra phía cửa. Nhưng tí hon nhìn trong bóng tối tinh hơn, nên đã gọi chúng lại. Không có gì nguy hiểm đâu. Đây là những con cừu núp ở tường đá đấy. Khi đã hơi quen với ánh sáng nửa tối, nửa sáng, đàn ngỗng trông thấy rõ những con cừu. Những con cừu to cũng gần đông như đàn ngỗng, cũng có cả mấy con cừu non. Con cừu đực có đôi sừng dài, cong, hình như là đầu đàn. Đàn ngỗng kính cẩn lại gần nó. Chúng vừa chào, vừa nói. Trong nơi hoang vắng này, xin kính chào bác. Nhưng con cừu đực cứ đứng yên, không đáp lại lời nào. Đàn ngỗng kết luận rằng, đàn cừu thấy chúng vào hang của mình thì không bằng lòng. Có lẽ các bác thấy chúng tôi vào ở nhờ các bác nên các bác phật lòng chăng? Akka hỏi. Nhưng thật là bất đắc dĩ vì chúng tôi bị gió thổi bạc vào đây. Suốt ngày hôm nay, chúng tôi đã vật lộn với cơn bão và chúng tôi được ở đây qua đêm nay thì thật thoải mái lắm. Một lúc sau, đàn cừu mới trả lời. Người ta nghe thấy một con thở dài. Akka hiểu rằng cừu là giống súc vật nhút nhát và kỳ quặc. Nhưng những con cừu này không biết một tí gì về phép lịch sử cả. Cuối cùng, một con cừu cái già, mặt dài và có vẻ sầu muộn, cất tiếng rên rỉ đáp. Tất nhiên là không ai trong chúng tôi từ chối việc các bạn nghỉ lại đây. Nhưng đây là một cái nhà có tang và chúng tôi không tiếp khách được như xưa. Xin đừng bận tâm, Akka nói. Các bác biết được cảnh khổ cực của chúng tôi ngày hôm nay thì các bác sẽ hiểu rằng chỉ xin được một góc để ngủ là chúng tôi bằng lòng lắm rồi. Nghe đáp vậy, con cừu già đứng dậy nói. Tôi nghĩ rằng các bạn bay trong cơn bão táp vẫn còn hơn nghỉ lại nơi đây. Nhưng xin hãy dùng một chút đồ giải khát của chúng tôi rồi hãy lên đường. Con cừu cái dẫn đàn ngỗng về phía một chỗ đất trũng đầy nước. Bên cạnh đó là một đống rơm đã băm nhỏ và cám. Con cừu già mời đàn ngỗng ăn. Năm nay, chúng tôi đã trải qua một mùa đông nhiều tuyết khắc nghiệt quá. Cừu nói, bà con nông dân chủ hòn đảo này đã mang cỏ khô và rơm, lúa kiều mạch cho chúng tôi ăn, cho khỏi chết đói. Nhưng những cái đống kia là tất cả những lương thực mà chúng tôi còn lại. Đàn ngỗng xà vào ăn. Chúng nghĩ là được gặp may và rất nể hả. Chúng thấy ngay là đàn cừu đang lo lắng. Nhưng mặt khác cũng biết ngay là đàn cừu dễ hoảng hốt. Và chúng không tin là có một mối nguy thực sự. Ăn xong, chúng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng con cừu già đã đứng dậy, lại gần chúng. Nhìn chưa bao giờ trông thấy một con cừu có cặp sừng dài và to đến thế. Nó đáng chú ý về nhiều mặt. Trán nó to và cong. Đôi mắt thông minh và tư thế đỉnh đạt, Rõ là một con vật can đảm và kiêu hãnh.